Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bức ảnh. Chờ Chutetsu Senmei lần thứ hai trở lại Konoha nơi đóng quân thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, lần này tìm kiếm Akatsuna no Sasori hành trình có thể nói là thuận lợi. Đến kỳ lạ nếu như muốn cùng Akatsuna no Sasori chết khái. Coi như Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru liên thủ chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như chỉ là bức Akatsuna no Sasori dùng ra đệ tam phong ảnh người khôi lỗi. Nhưng không phải việc khó gì, hiện tại Chutetsu Senmei toàn bộ kế hoạch đã cơ bản hoàn thành. Còn lại chính là đem những hình này giao cho làng. Để làng đem những hình này lộ ra ánh sáng. Vạch trần Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự thực cho tới Chutetsu Senmei. Chỉ cần lặng lặng mà chờ đợi làng ngợi khen là có thể. Chizuru tiền bối. Đón lấy ta muốn đi Orochimaru đại nhân nơi đó. Còn ngươi phải làm sao? Tin tưởng ngươi đã có quyết định. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru cáo biệt sau. Liền hướng Orochimaru lều chạy đi đến, đều có ai ở bên trong. Chutetsu Senmei hướng về thủ vệ ninja hỏi, Orochimaru đại nhân đang cùng Shikaku thượng nhẫn. Thương nghị đối kháng xa ẩn thôn chiến thuật. Còn có mấy vị thượng nhẫn đại nhân cũng ở bên trong, thủ vệ ninja trả lời, ân. Phiền phức ngươi đi vào thông báo một chút. Liền nói trung nhẫn Chutetsu Senmei có việc gấp cầu kiến Orochimaru đại nhân. Chutetsu Senmei nói rằng, được rồi. Ngươi chờ một chút. Nara Shikaku cũng ở bên trong. Đây thực sự là quá tốt rồi. Vốn là Chutetsu Senmei còn sợ sệt Orochimaru sẽ không đem bức ảnh giao cho làng cao tầng. Để cho an toàn. Còn cố ý chuẩn bị hai phân bức ảnh thế, nhưng nếu Nara Shikaku còn có cái khác thượng nhẫn hiện tại cũng ở bên trong, chỉ cần Chutetsu Senmei trước mặt mọi người đem bức ảnh giao cho Orochimaru. Orochimaru e sợ cũng không dám lại làm trò gì. Orochimaru đại nhân, Shikaku lão sư, các vị tiền bối. Chutetsu Senmei cung kính nói, là Senmei a, nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Nara Shikaku thủ hỏi trước, đã xong xong rồi. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Mở miệng nói rằng, Chutetsu Senmei nhiệm vụ của lần này là cái gì? Cũng chỉ có Orochimaru một người biết. Dù sao Orochimaru còn có chuyện bí mật muốn Chutetsu Senmei đi làm, có điều chỉ cần Chutetsu Senmei đem những bức hình kia lấy ra. Chỉ sợ cũng sẽ không có người lại xoắn suýt nhiệm vụ sự tình. Senmei. Người như thế sốt ruột thấy ta, không riêng là bởi vì nhiệm vụ sự đi. Orochimaru hai mắt thâm trầm nhìn Chutetsu Senmei, trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia cảnh cáo, đương nhiên không phải. Chutetsu Senmei vừa nói, một bên đem bức ảnh lấy ra. Orochimaru đại nhân, Shikaku lão sư, các vị tiền bối, các người mời xem lần này nhiệm vụ trên đường. Ta gặp phải xa ẩn thôn Akatsuna no Sasori. Giao thủ trong quá trình, ta phát hiện những này. Thấy ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Akatsuna no Sasori thao túng cái này khôi lỗi. Chính là đệ tam phong ảnh người khôi lỗi, bởi vì người khôi lỗi có thể sử dụng ninja khi còn sống. Nhẫn thuật, người này khôi lỗi bên ngoài cùng đệ tam phong ảnh tiếp cận. Hơn nữa còn có thể sử dụng thiết xa thuật. Vì lẽ đó ta kết luận là Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh. Cũng đem đệ tam phong ảnh làm thành người khôi lỗi. Cái gì? Một tên thượng nhẫn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn kỹ bức ảnh. Trên ảnh chụp quả nhiên thấy rõ ràng người kia khôi lỗi chính đang sử dụng thiết xa thuật. Nếu như Chutetsu Senmei nói không ngoa. Như vậy Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự tình liền triệt để làm thực, đây chính là đủ để chấn động nhẫn giới sự tình. Một thôn hình bóng bị người ám sát, hơn nữa còn là được xưng mạnh nhất phong ảnh đệ tam phong ảnh, chuyện này ngoại trừ có thể để cho Akatsuna no Sasori danh vọng tăng mạnh ở ngoài, tuyệt đối có thể đập xa ẩn thôn uy vọng, cũng có thể để xa ẩn thôn phát sinh nội loạn, có thể cùng Orochimaru Narashikaku đồng thời nghị sự thượng nhẫn. Hiển nhiên đều là trí mưu siêu quần hạng người. Vừa nhìn thấy những hình này, bọn họ cũng đã nghĩ đến những chuyện này đệ tứ phong ảnh Rasa cùng trưởng lão Chiyo tranh quyền. Nếu như những hình này lộ ra ánh sáng, Chiyo ở xa ẩn thôn uy vọng tất nhiên sẽ một lạc thiên trượng. Đệ tứ phong ảnh Rasa thì lại có thể nhân cơ hội đoạt quyền, triệt để trưởng khống lấy xa ẩn thôn quyền lợi ở nguyên tắc bên trong. Chiyo cùng Ebizo ẩn cư không màng thế sự, hay là bởi vì quyền lực đấu tranh thất bại, lại hay là bởi vì tôn tử sự tình khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền nhưng bất kể nói thế nào, Chiyo hiện tại ở xa ẩn thôn thế lực vẫn cứ rất lớn. Nếu như Chiyo cùng Rasa trong lúc đó mâu thuẫn bạo phát, thế tất sẽ không lại có thêm dư lực đối kháng Konoha, mà Konoha cũng có thể từ xa ẩn thôn bên này rút người ra, chuyên tâm đối kháng nham ẩn thôn. Senmei, một mình ngươi liền đi cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu, ngươi quá kích động. Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei, trách nói, ngươi phát hiện cái này tình báo rất trọng yếu, nhưng khi đó ngươi nên lập tức trở về đến bẩm báo, mà không phải một người đi tìm Akatsuna no Sasori. Shikaku lão sư, cũng không phải ta một người ở nhiệm vụ trên đường. Ta gặp phải Uchiha bộ tộc Uchiha Chizuru tiền bối. Ta là cùng Chizuru tiền bối đồng thời cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu. Có điều Akatsuna no Sasori thực lực rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng chỉ có thể lui lại. Chutetsu Senmei nói rằng nghe được Chutetsu Senmei, Narashikaku không được giấu vết nhíu nhíu mày. Narashikaku vốn là thông minh cực cao người. Trước bởi vì quan tâm Chutetsu Senmei an nguy, bởi vậy cũng chưa kịp ngẫm nghĩ, nhưng là nghe được Chutetsu Senmei sau khi, Narashikaku không khỏi nghĩ đến lần trước cùng Sa ẩn quyết chiến thì Chutetsu Senmei liền từng trợ giúp Uchiha Chizuru từng làm chứng. Giữa hai người chẳng lẽ còn có liên hệ gì sao? Ha ha ha a, Orochimaru khẽ cười một tiếng, nhìn Chutetsu Senmei thở dài nói, Senmei, ngươi lần này làm tốt vô cùng. Có những hình này, chúng ta cùng xa ẩn thôn trong lúc đó chiến tranh là có thể tận sắp kết thúc rồi. Tuy rằng Orochimaru ở bề ngoài khen Chutetsu Senmei, thế nhưng Chutetsu Senmei biết Orochimaru giờ khắc này trong lòng nhất định là phi thường khó chịu. Nhìn thấy những hình này sau khi, Orochimaru ngay lập tức sẽ rõ ràng Chutetsu Senmei tại sao muốn đi tìm Akatsuna no Sasori. Vốn là Orochimaru cũng không phải quá để ý chuyện này, nhưng nếu như Akatsuna no Sasori kỳ thực chính là ám sát đệ tam phong ảnh hung thủ, cái kia chuyện này liền vô cùng trọng yếu. Nhưng là nặng như vậy muốn tình báo, Chutetsu Senmei nhưng không có nói cho Orochimaru điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu Chutetsu Senmei đã không chuẩn bị tiếp tục tùy tùng Orochimaru. Hoặc là nói, Chutetsu Senmei đã không chuẩn bị cùng Orochimaru tiếp tục duy trì trước loại kia hợp tác quan. Hệ nếu như Orochimaru biết, Chutetsu Senmei liền Uchiha Chizuru Sharingan cũng không có bắt được, chỉ sợ cũng sẽ triệt để không tín nhiệm Chutetsu Senmei đi. Có điều Chutetsu Senmei cũng có chuẩn bị Orochimaru ám hại Uchiha bộ tộc sự tình. Chutetsu Senmei đã nói cho Uchiha Chizuru có Uchiha Chizuru cái này tay chân, hơn nữa có Sunet chỗ dựa, Chutetsu Senmei căn bản không sợ, cũng không tin Orochimaru sẽ vào lúc này đối với mình làm khó dễ. Chỉ cần lại vượt qua một quãng thời gian, chờ Chutetsu Senmei học được phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei liền cũng không tiếp tục sợ Orochimaru. Đúng đấy, những hình này phi thường trọng yếu, ta kiến nghị hiện tại nên lập tức thông báo làng, đồng thời trong bóng tối liên lạc đệ tứ phong ảnh Rasa, liền nói chúng ta Konoha đồng ý trợ giúp hắn đoạt lại xa ẩn thôn quyền lợi. Narashikaku đề nghị, đối với Rasa tới nói, đoạt lại xa ẩn thôn quyền lợi hiển nhiên muốn so với chiến thắng Konoha trọng yếu hơn.